Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 01, về nước. Đây là chúng ta tại Basel Đại học cửa bệnh viện quay chụp đến hình tượng. Basel Đại học bệnh viện có tại châu Âu đều được hưởng nổi danh vận động y học chuyên nghiệp. Nơi này cũng là Basel câu lạc bộ xác định vị trí bệnh viện. Mới thêm minh đội bóng cầu thủ đều lại ở chỗ này tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Chúng ta có thể nhìn thấy đi ra bệnh viện Giang Thần Hy mang trên mặt tiếu dung. Hiển nhiên kiểm tra sức khỏe kết quả không tệ. Kết thúc ý thi đấu sự tình về sau, Giang Thần Hy tại 2 ngày trước ngăn lại Basel, trải qua 1 ngày nghỉ ngơi. Hôm nay câu lạc bộ chính thức đối với hắn tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ngày 9 tháng 5, Basel chính thức tuyên bố tin tức chứng thực, Giang Thần Hy thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe. Cái này cũng mang ý nghĩa trước đây song phương ký kết hiệp nghị lập tức có hiệu lực. Từ giờ khắc này bắt đầu, Giang Thần Hy đã chính thức gia nhập Liên minh Basel. Giang Thần Hy cũng trở thành Basel câu lạc bộ năm 119 trong lịch sử vị thứ nhất Trung Quốc cầu thủ. Đồng thời cũng là Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn bên trong hạng nhất Trung Quốc cầu thủ. Bản mùa giải, Thụy Sĩ Premier League còn có 3 lượt mới kết thúc. Bất quá, Basel đã dẫn trước xếp hạng tên thứ 2 tích ngang 18 điểm nhiều. Bọn hắn đã nâng lên thu được 201/2012 mùa giải Thụy Sĩ Premier League quán quân. Cái này cũng mang ý nghĩa Basel lấy được hạng mùa giải UEFA Champions League Qualifying vòng thứ 3. Thi đấu sự tình tư cách. Năm 2012 ngày 12 tháng 5. Thụy Sĩ Premier League chương 34 vòng tranh tài. Basel sân nhà 6-3 cỏ châu chấu. Thắng được một trận điên cuồng thắng lợi. Tranh tài tiếp sóng quá trình bên trong. Ống kính cho thánh Jacoby sân bóng khán đài đặc tả. Giang Thần Hy xuất hiện tại trong màn ảnh. Tranh tài sướng ngôn viên hướng fan bóng đá giới thiệu sơ lược vị này mới viện binh. Cái này cũng có thể tính là Giang Thần Hy tại Thụy Sĩ Premier League lần thứ nhất biểu. Diễn, có ý tứ chính là ống kính sau đó cho Giang Thần Hy bên trái cách đó không xa. Một người có mái tóc hơi cuộn ngại ngùng tiểu hòa tử xuất hiện tại trong màn ảnh. Tên của hắn gọi là Mohamed Salah, không sai, chính là cùng Giang Thần Hy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm người kia. Hai người bọn họ ở giữa khoảng cách chỉ cách xa không đến 10 mét. Hiển nhiên song phương đối với lẫn nhau đến cũng không biết. Không ít trong nước phóng viên cũng đã khẩn cấp đi tới Basel. Nhưng là, bọn hắn vô hụt, theo chúng ta hiểu biết đến tin tức, đang quan sát xong Basel cùng cỏ châu chấu sau cuộc tranh tài. Giang Thần Hy liền lặng lẽ rời đi Thụy Sĩ, trước mắt đã quay trở về trong nước. Giang Tiểu Bình chuyên môn hướng trong đơn vị xin nghỉ, đến phổ đông sân bay tiếp nhi tử, đơn vị lãnh đạo là fan bóng đá, không chỉ trực tiếp phê giả. Còn đặc biệt biểu thị không trừ tiền lương. Cái này khiến Giang nhỏ bình tâm bên trong 10 phần ủi thiếp. Không phải tiền không chuyện tiền bạc. Hắn cảm thấy có mặt mũi. Hàng chạm lâu bên trong rất nhiều người. Giang Tiểu Bình móc ra thời cơ nghĩ muốn gọi điện thoại cho nhi tử. Hỏi một chút lúc nào đến. Mới nhớ tới. Trên máy bay là không thể trò chuyện. Hắn chính là một cái phổ thông công nhân kỹ thuật. Đời này cũng không có ngồi qua mấy lần máy bay. Giang Tiểu Bình nhìn thấy cách đó không xa có rất nhiều tiểu hòa tử tiểu cô nương tụ tập cùng một chỗ, mấy cái xinh đẹp nữ hài tử trong tay còn bưng lấy hoa tươi. Hiển nhiên là tới đón mấy cái nào đó minh tinh đám fan hâm mộ. Tại cái này tuổi trẻ nam hài bên cạnh cô gái, còn có hơn 10 người cầm máy ảnh, khiêng camera phóng viên. Chung quanh đi sắc thông thông các lữ khách, đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mado là đại đô thị, phổ đông phi trường quốc tế lại là phun ra nuốt vào lưu lượng khách to lớn phi trường quốc tế.